Chương 187, ta đầu hàng. Kỳ thật Tần Giác có thể cảm giác được Long Chấm không phải Vĩnh Dạ Đại Đế đối thủ, chỉ là không nghĩ tới chênh lệch hội lớn như vậy. Lấy Long Chấm nhân vật chính mô bản kinh lịch, không phải hẳn là nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu sao? Ngươi là ai? Vĩnh Dạ Đại Đế nội tâm giật mình, hắn lại không có chú ý tới Tần Giác tồn tại. Tại Vĩnh Dạ Đại Đế trong tầm mắt, Tần Giác tựa hồ chỉ là cái không có linh lực người bình thường, nhưng lại có loại gần ngay trước mắt, nhưng lại xa xôi vô cùng cảm giác. Phảng phất căn bản không thuộc về cái thế giới này, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này ngươi không cần thiết biết. Tần Giác ngửa đầu uống cạn linh tửu, lạnh nhạt nói, dù sao rất nhanh ngươi liền chết. Ngươi muốn giết ta? Vĩnh Dạ Đại Đế phảng phất nghe được trên thế giới tốt nhất cười cho cười, cười to nói, liền sợ ngươi không có cái kêu bản lời còn chưa dứt. Vĩnh Dạ Đại Đế chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ người bỗng nhiên ngã trên mặt đất, đầu thật sâu ấn vào trong đất bùn. Phát sinh cái gì? Vĩnh Dạ Đại Đế đem đầu từ trong đất rút ra, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Mới vừa rồi là ngươi phanh Vĩnh Dạ Đại Đế đầu lần nữa cắm vào trong đất bùn, với lại lần này là cả nửa người. A a a, ta muốn để ngươi nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Vĩnh Dạ Đại Đế phóng lên tận trời, trong cơ thể linh lực sôi trào như biển, liền không gian xung quanh cũng hơi vặn mèo. Giờ khắc này, Vĩnh Dạ Đại Đế rốt cục thể hiện ra mình thực lực chân chính. Chỉ thế thôi sao? Tần Giác hơi có vẻ thất vọng. Nghe được câu này, Vĩnh Dạ Đại Đế khỏe mắt có chút run rẩy. Chỉ thế thôi? Phóng xuất ra tất cả linh lực hắn, liền xem như Thái Hư đệ lục cảnh cường giả cũng có thể đối cứng. Đến cái này thiếu niên miệng bên trong thế mà chỉ là chỉ thế thôi, ta nghĩ ngươi nhất định là nơi nào sai lầm. Vĩnh Dạ Đại Đế hai mắt lóe ra màu đỏ tươi quan mang, gắt gao tập trung vào Tần Giác. Vô luận như thế nào, hắn muốn để cái này tự đại gia hỏa cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Nghĩ như vậy, Vĩnh Dạ Đại Đế hít một hơi thật sâu, giữa thiên địa hắc ám linh khí lập tức điên cuồng hội tụ tới, liền vòng xuyên đều kém chút khống chế không nổi bị hút đi, trực tiếp lướt ngang 3 mét, chỉ có Tần Giác đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, liền một chéo áo đều không gợn sóng. Hầu ngay sau đó Vĩnh Dạ Đại Đế lại thở ra một hơi, vòng xuyên lại lần nữa bị đẩy ra 3 mét, nhưng hắn lại lộ ra hưng phấn biểu lộ. Vậy hạ muốn tới thật, gia hỏa này chết chắc rồi. Chính như Vong Xuyên nói, Vĩnh Dạ Đại Đế lần này đã không còn giữ lại chút nào, hắn muốn lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép cái này khiêu khích hắn ngu xuẩn. Ông chỉ gặp Vĩnh Dạ Đại Đế hai tay tụ lại, một hồng một đen hai loại linh lực tùy theo lại hiện ra, lộ ra phá lệ yêu diễm. Cho dù Tần Giác cho hắn cảm giác rất kỳ quái, nhưng Vĩnh Dạ Đại Đế không cho rằng tại cái này 100.000 năm bên trong, linh ương giới có thể sinh ra mạnh hơn hắn tồn tại. Đáng tiếc, hắn đánh giá cao mình, vậy đánh giá thấp Tần Giác. Giết hai đoàn linh lực hóa thành hai đạo lưu quang bắn về phía Tần Giác, chợt trên không trung cấp tốc dung hợp, uy lực đại tăng. Kỳ thật đây chỉ là cái thăm dò, Vĩnh Dạ Đại Đế muốn nhìn một chút Tần Giác đến cùng cảnh giới gì, thế là hắn liền thấy Tần Giác tùy ý phất cánh tay. Là, Vĩnh Dạ Đại Đế xác nhận mình không nhìn lầm, Tần Giác chỉ là phất cánh tay. Sau đó, dung hợp hai loại linh lực quang đoàn tựa như yếu ớt bọt biển bình thường, trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Vĩnh Dạ Đại Đế vô ý thức rủi rủi con mắt. Ta đang nằm mơ sao? Tần Giác cũng không quản Vĩnh Dạ Đại Đế nghĩ như thế nào, ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng bắn ra. Quanh chỉ một thoáng, hình như có kinh lôi hiện lên, Vĩnh Dạ Đại Đế lập tức như bị sét đánh, thổ huyết rút lui, nội tâm kinh hãi vô cùng, nhưng trên mặt lại cố gắng chấn định, ngươi vậy không gì hơn cái này. Bệ hạ, lúc này, nơi xa Vong Xuyên chậm rãi mở miệng, xen lẫn khó mà nói rõ sợ hãi. Chuyện gì? Vĩnh Dạ Đại Đế như mày, không nhìn thấy ta đang cùng người khác đấu pháp sao? Ngươi? Vong Xuyên chỉ Vĩnh Dạ Đại Đế phía dưới, thận trọng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Vĩnh Dạ Đại Đế vô ý thức túi đầu, chợt sửng sốt, ta nửa người dưới đâu? Chỉ gặp Vĩnh Dạ Đại Đế từ ngực hướng xuống, cái gì đều không thừa dưới, biến mất sạch sẽ. Đằng sau còn có một đầu kéo dài đến tầm mắt cuối cùng khe rãnh. Phải biết, Vĩnh Dạ Đại Đế thế nhưng là Thái Hư đệ ngũ cảnh siêu cấp cường giả, nhục thể không thể phá vỡ, so thánh khí còn kiên cố hơn, cho dù không có bất kỳ cái gì phòng ngự, đứng ở nơi đó để cho người ta đánh, không có Thái Hư ba cảnh trở lên tu vi vậy không có khả năng phá hủy, huống chi hắn còn có hộ thể linh lực Tần Giác là làm sao làm được? A a a, Vĩnh Dạ Đại Đế phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cho tới bây giờ mới phản ứng được. Nếu như đổi thành võ giả bình thường, thảm trọng như vậy thương thế chỉ sợ sớm đã chết rồi, nhưng Vĩnh Dạ Đại Đế dù sao cũng là Thái Hư cảnh, chỉ cần nguyên hồn bất diệt, liền sẽ không vẫn lạc. Nhưng Tần Giác đã có thế trong nháy mắt phá hủy hắn hơn phân nửa nhục thân, chẳng phải là nói cũng có thể nhẹ nhõm nghiền nát hắn nguyên hồn không kịp nghĩ nhiều. Vĩnh Dạ Đại Đế vội vàng hô lớn, đầu hàng, ta đầu hàng. Nhưng mà Tần Giác thật giống như không có nghe được câu này, lại là một chỉ bắn ra, uy chấn địa ngục giới. Vĩnh Dạ Đại Đế liền triệt để như vậy từ trên thế giới biến mất. Mắt thấy cảnh tượng này, Vong Xuyên quá sợ hãi, trực tiếp quay người bỏ chạy, liền đã hôn mê. Hoàng Tuyển đều mặc kệ. Tần Giác nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trên thân lập tức dâng lên một vạch kim quang đuổi theo. Mấy tức về sau, chân trời sáng lên một vòng tia sáng chói mắt, sáng chói chói mắt. Khi quang mang dập tắt, Vong Xuyên khí tức vậy cùng một chỗ biến mất. Nếu như là địa ngục giới bản thổ sinh linh, Tần Giác có lẽ sẽ không hạ sát thủ, nhưng Vĩnh Dạ Đại Đế thế nhưng là cái chuyên môn thôn vệ sinh linh tà tu, thân là Vĩnh Dạ Đại Đế thủ hạ, Vong Xuyên lại có thể tốt hơn chỗ nào? Không hổ là Tần huynh, quá lợi hại. Long Châm từ dưới đất bỏ dậy, líu lưỡi nói. Hắn đánh lâu như vậy cuối cùng lại thảm bại, mà Tần Giác chỉ là gậy hai lần ngón tay liền trực tiếp giải quyết, giữa hai người thực lực sai biệt đơn giản khác nhau một trời một vực. Ha ha, nhanh đi cứu ngươi con trai a, Tần Giác nhắc nhở. A, kém chút bắt hắn cho quên. Long Chấm vô đầu một cái, vội vàng hướng phía trước đó cái hố bay đi. Ngay tại Tần Giác dự định theo sau lúc, bên cạnh không gian bỗng nhiên vặn mèo, sau đó một cái nắm đấm xuyên qua hư không. Trung điệp đánh ở trên người hắn, đông không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, kịch liệt lực phản chấn dưới, quả đấm kia đứt thành từng khúc, hậu phương chủ nhân vậy hiện ra thân hình, chính là mới vừa rồi bị Tần Giác hai ngón tay miếu sắt Vĩnh Dạ Đại Đế. Làm sao có thể? Vĩnh Dạ Đại Đế miệng mũi phun máu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thân thể ngươi là dùng cửu thiên thần thiết. Làm sao rõ ràng là hắn đánh lén, kết quả lại kém chút bị lực phản chấn đánh chết, có lầm hay không a? Ngươi không chết? Tần Giác rất là kinh ngạc. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Vĩnh Dạ Đại Đế vậy không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, có thể hay không không giết ta? Mặc dù dạng này ra nở dê, nhưng Vĩnh Dạ Đại Đế kỳ thật cơ bản không ôm bất cứ hy vọng nào, dù sao vừa rồi liền đầu hàng đều không dùng. Ngoài dự liệu là, Tần Giác gật đầu nói, có thể. Thật Vĩnh Dạ Đại Đế đại hỉ. Bất quá ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi vì sao á không chết? Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.